Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 190, Prinergan. Góc truyện audio.com. Prinergan, Lâm Xuyên nhẹ nhàng mở miệng nói. Thanh âm khàn khàn giống như đến từ viễn cổ thở dài. Xa xưa lâu dài, rốt cục có thể sử dụng Prinergan sức mạnh. Thật sự rất chờ mong đâu. Lâm Xuyên nỉ non nói. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ngộ đạo cổ thụ. Nguyên bản chọc trời cự mộc đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một khúc khô héo thân cành an tĩnh nằm trên mặt đất phía trên. Banso Tenon, Lâm Xuyên đưa tay một chảo. Cái kia tiết ngộ đạo cổ thụ thân cành liền phi thăng mà lên. Thẳng đến Lâm Xuyên tay phải rơi đi. Theo đạo lý mà nói, thí luyện giả là không thể nào mang đi những thứ kia đấy. Chứ đừng nói là ngộ đạo cổ thụ thân cành rồi. Nhưng là đệ nhị trọng thí luyện không gian tiếp dẫn khôi lỗi đều đã bị Lâm Xuyên hoàn toàn khống chế. Cũng liền không có người nào có thể ngăn cản Lâm Xuyên rồi. Đem ngộ đạo cổ thụ thân cành nắm trong tay, Lâm Xuyên có thể cảm giác được trong đó như trước ẩn chứa một chút khí tức của đại đạo. Đồng thời, trong đan điền thần thụ chi quả truyền ra cực kỳ mãnh liệt thôn phệ dục vọng. Thậm chí liền màu tím sương mù đều đã lan tràn ra. Thẳng đến Lâm Xuyên tay phải phóng đi. Trở về, Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng. Màu đen vô danh kinh văn vận chuyển. Lập tức đem thần thụ chi quả rung động cho trần áp xuống. Chỉ có điều cái loại này mãnh liệt thôn phệ dục vọng vẫn tồn tại như cũ. Suy tư một lát, Lâm Xuyên cuối cùng không có đem ngộ đạo cổ thụ lưu cho thần thụ chi quả thôn phệ. Thứ này nói như thế nào cũng là thượng cổ thần vật. Trên đời khả năng chỉ lần này một khối. Hơn nữa trợ giúp Lâm Xuyên ngộ đạo. Như thế nào coi như là đối với Lâm Xuyên có ân. Không nói sau này có khả năng hay không phục sinh ngộ đạo cổ thụ. Mặc dù không có khả năng, hắn cũng quyết định muốn đem khối này cổ thụ thân cành lưu lại. Huống chi Lâm Xuyên tinh tường. Mặc dù đem cuối cùng này thân cành cho thần thụ chi quả thôn phệ, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không phải quá lớn, bởi vậy hắn trực tiếp đem ngộ đạo cổ thụ thân cành thu vào, để vào chuyển sinh trong không gian, đã Prinergan đã có thể sử dụng, như vậy bên lục đạo còn sẽ xa sao? Lâm Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, tay phải hơi động một chút, một khúc màu đen cây gậy chậm rãi duỗi ra. Lập tức rụt về lại biến mất không thấy gì nữa. Ngộ đạo cổ thụ a hát, thật là giúp ta đại ân đâu. Ta Lâm Xuyên lúc này thề, sau này nếu có cơ hội, chắc chắn nhường ngộ đạo cổ thụ thần quang tái hiện nhân gian. Lâm Xuyên trịnh trọng nói, ngay tại Lâm Xuyên lời thề nói ra nháy mắt, toàn bộ không gian chỉ một thoáng phong vân biến sắc. Một cây so trước tàn ảnh còn cao lớn hơn vô số lần chọc trời cự mộc nổi lên. Chấn động rớt xuống vô số thần quang, vô biên vô tận tán cây tại thời khắc này thật sự hóa thành bầu trời. Mà mặt đất tắc thì bầy khắp cổ thụ uốn lượn quanh co rễ cây. Kéo dài nghìn vạn dặm, sau một khắc, ngộ đạo cổ thụ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ không gian hắc xuống dưới, một cái màu xanh biếc cây cối hư ảnh chợt lóe lên. Rơi vào Lâm Xuyên mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Mà cái chỗ kia, đúng là Lâm Xuyên còn chưa mở ra Rin Serenian vị trí. Đi đến tiếp dẫn khôi lỗi bên người, Lâm Xuyên mở miệng hỏi, có mấy người thông qua được đệ nhị trọng thí luyện không gian? Hồi chủ nhân, có 4 người đã thông qua được ngài quy tắc, tiến nhập đệ tam trọng thí luyện không gian. Tiếp dẫn khôi lỗi đáp, mặt khác, tại ngài ngộ đạo thời điểm, lại có một người tiến nhập đệ nhị trọng không gian. Giờ phút này bên trong còn có 4 người. Lâm Xuyên nhíu mày suy tư một lát, hắn không biết rõ Lâm Lung cùng Cao Trạch có hay không thông qua đệ nhị trọng thí luyện. Nhưng vì để ngừa một phần vạn, hắn quyết định còn là phóng tất cả mọi người thông qua khảo hạch. Dù sao, hắn còn là luyện khí kỳ đại viên mãn thời điểm sẽ không sợ những người kia. Lúc này tiến vào trúc cơ kỳ, lại đã trải qua ngộ đạo cổ thụ ngộ đạo. Chẳng lẽ còn sẽ quan tâm nhiều thêm mấy người sao? Đem đệ nhị trọng thí luyện không gian thông qua quy tắc trở về hình dáng ban đầu. đã đạt tới tiêu chuẩn trực tiếp để bọn hắn tiến vào đệ tam trọng thí luyện không gian. Lâm Xuyên nói ra, Khôi Lỗi cung kính đáp, cũng không thấy hắn như thế nào làm, chỉ là có chút dừng một chút, liền ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Xuyên, khẽ gật đầu một cái. Ngươi đối với đệ tam trọng không gian giải bao nhiêu, có thể hay không điều khiển? Lâm Xuyên gặp Khôi Lỗi đã hoàn thành mệnh lệnh của nó. Tiếp tục truy vấn nói, đệ tam trọng là thổ thuộc tính không gian, linh thú là am hiểu phòng ngự nham ngạc, ta không cách nào điều khiển, chỉ có đệ tam trọng không gian tiếp dẫn Khôi Lỗi mới có thể điều khiển. Khôi Lỗi đáp, Lâm Xuyên nhíu nhíu mày, tiếp dẫn Khôi Lỗi chỉ có hắn thông qua được thí luyện mới có thể nhìn thấy. Nói cách khác hắn không có biện pháp thông qua khống chế Khôi Lỗi trực tiếp thông qua nhất trọng khảo hạch. Ngươi có thể để cho ta trở lại đệ nhất trọng tiếp dẫn Khôi Lỗi chỗ đó sao? Có thể, sau một khắc, Lâm Xuyên trước mắt hiển hiện ra một cái màu đen quang môn. Ngân quang tại phía sau có chút tránh né. Tensei gần, Lâm Xuyên trực tiếp mở ra Tensei gần. Tay phải vươn ra, một cái màu xanh lá chakra quả cầu ánh sáng nổi lên. Hắn cất bước đi vào quang môn, chứng kiến đệ nhất trọng không gian tiếp dẫn Khôi Lỗi thời điểm. Không nói hai lời đem trong tay quả cầu ánh sáng trực tiếp đánh vào hắn trong cơ thể. 5 giây sau, tiếp dẫn Khôi Lỗi ngừng run, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân của ta, có gì phân phó, đem nơi này có vật giá trị đều thu lại giao cho ta. Lâm Xuyên mặt không đổi sắc nói ra, nhất trọng không gian tiếp dẫn Khôi Lỗi đáp, lập tức đứng dậy đi vào 10 cái động phủ, đem bên trong ngọc thạch bồ đoàn tất cả đều thu vào. Trong đó số 1 không gian chính là cái kia ngọc thạch bồ đoàn đã rạn nứt, còn lại đến là hoàn hảo không chút tổn hại, mà cái kia 10 cái sẽ ngâm sướng không hiểu kinh văn màu đen pho tượng. Cũng đi theo tiếp dẫn Khôi Lỗi đi ra. Lâm Xuyên theo tiếp dẫn Khôi Lỗi trong ý thức biết được. 10 cái màu đen pho tượng theo số 1 đến số 10. Không hề giống nhau, chỉ có số 1 cái kia có thể ngâm sướng hoàn chỉnh kinh văn. Những thứ khác đều là không hoàn toàn kinh văn. Số 10 ít nhất, đương nhiên chấp hành xong tam quang chính sách, đem hết thảy có thể xem qua mắt đồ vật đều thu như không gian chữ vật sau. Lâm Xuyên mang theo cái này tiếp dẫn Khôi Lỗi. Một lần nữa về tới ngộ đạo cổ thụ chỗ chính là cái kia không gian. Tại đây còn có cái gì vật có giá trị sao? Lâm Xuyên hỏi đệ nhị trọng không gian tiếp dẫn Khôi Lỗi. Đã không có, chủ nhân của ta, Khôi Lỗi đáp, Lâm Xuyên tiếc nuối lắc đầu. Vẻ mặt tiếc hận, một màn này nếu để cho mỹ nhân chủng chủ nhân biết rõ. Đoán chừng vách quan tài đều ép không được rồi. Đều để người ta ngộ đạo cổ thụ thân cành lấy đi rồi. Thậm chí liên tiếp dẫn Khôi Lỗi đều không buông tha, còn muốn cầm đồ đạc, quả thực không có so đây càng vô sỉ rồi. Lâm Xuyên không có vội vã tiến vào đệ tam trọng không gian, mà là nếm thử kết ấn thi triển vừa mới khai thác nhẫn thuật. Muốn xem một chút những này nhẫn thuật chân chính thi triển ra có vấn đề gì. Tí, ngọ, thân, ngọ, mão chidori, một tiếng bén nhọn chim hót vang lên, Lâm Xuyên tiên thuật chakra chuyển hóa làm lam tử sắc dòng điện. Tụ tập trên tay phải của hắn, đáng tiếc, so với tại ngộ đạo thời điểm thi triển ra, không biết rõ yếu đi gấp bao nhiêu lần, hơn nữa chakra cùng linh lực tiêu hao cũng là thật lớn. Quả nhiên, ngộ đạo thời điểm chỉ là lý tưởng nhất trạng thái biểu thị. Trong hiện thực ta không có khả năng một lần là xong. Còn cần đại lượng luyện tập mới có thể nắm giữ. Lâm Xuyên nói nhỏ, sau một khắc, Lâm Xuyên đối với đệ nhị trọng không gian tiếp dẫn Khôi Lỗi ra lệnh. Đi thôi, chúng ta tiến vào đệ tam trọng thí luyện không gian. Cách chương.